Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 351. Góc truyện audio.com, các sinh viên xung quanh phát ra tiếng cảm thán, đến cả những giảng viên đó cũng lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục. Nhiều người chỉ mới nghe qua kiến thức lý thuyết của giảng viên Tư Đồ mà rất ít khi thấy ông ta thực hành, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Bạn học Mặc Tiểu Vũ, đến lượt cậu rồi. Giảng viên Tư Đồ rút kim bạc ra, sau đó quay đầu nhìn Lâm Dương. Những người khác cũng lần lượt nhìn anh, khóe miệng nở nụ cười chế giễu. Giảng viên Tư Đồ chỉ mất 7 phút để chữa lành vết thương. Tên nhóc nếu như không mất ít hơn 7 phút, vậy thì thua rồi. Giảng viên Tư Đồ có tấm lòng nhân hậu nên sẽ không làm khó cậu, nhưng chúng tôi thì không như vậy. Nếu như thua rồi, thì lập tức quỳ xuống cho chúng tôi. Kháo đầu với giảng viên Tư Đồ, hiểu chưa? Ha, đồ chó, bây giờ chắc chắn là sợ chết khiếp rồi đúng không? Nếu không được thì cứ nhanh chóng nhận thua, đừng lãng phí thời gian của mọi người. Các sinh viên lạnh lùng giễu cọt không ngừng chế nhạo thực lực mà giảng viên Tư Đồ thể hiện ra khiến bọn họ tràn đầy tự tin. Nhưng mà, Lâm Dương lại nhướng mày. Chỉ như vậy thôi sao? Hà, giảng viên Tư Đồ khẽ chuyển động mắt, mọi người đều phẫn nộ. Đến lúc này rồi còn cứng miệng sao? Đồ con bò, tôi muốn xem thử cậu ta có bản lĩnh gì. Tiếng la hét và chửi bới phát ra, càng ngày càng khó nghe, càng ngày càng gay gắt hơn. Được rồi, tôi sẽ lộ ra bản lĩnh, các người có thể nhìn thật giỏi. Lâm Dương thờ ơ nói, đồng tử chợt nghiêm nghị, trực tiếp cầm lấy con dao kia, hung hăng chém vào cổ tay mình. Phụt, con dao ngay lập tức cắt vào cổ tay Lâm Dương, cả bàn tay của anh rơi thẳng xuống đất, máu tươi như đài phun nước không ngừng chảy ra từ miệng vết thương. Cái gì, hiện trường đã bị chấn động, nhãn cầu của tất cả mọi người đều gần như rơi ra khỏi hốc mắt. Giảng viên Tư Đồ cũng ngẩn ra, vội vàng đi về phía trước vài bước. Ai có thể ngờ rằng Lâm Dương lại trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình. Lại nhìn thấy Lâm Dương cầm lấy bàn tay bị đứt lìa kia lên, trong miệng đã ngậm kim bạc, một tay còn lại nắm bàn tay bị gãy trên cổ tay kia, sau đó đâm kim bạc qua, vừa đúng đâm vào miệng vết thương bị đứt gãy. Đột nhiên, bàn tay bị đứt lìa dường như bị dính chặt vào. Đầu kia không chút sứt mẻ. Lâm Dương lại châm kim, khoảng 7-8 cái, nhanh chóng đâm vào quanh vết thương, thủ pháp của anh vô cùng tinh xảo huyền chuyển, ngón tay di chuyển nhanh chóng, sau đó kim bạc rơi xuống, làm cho người ta lóa mắt. Diêm La Kim Pháp, giảng viên Tư Đồ ở bên này dường như ý thức được điều gì đó, hét lên thất thanh. Đúng, nhưng cũng không đúng. Lâm Dương bình tĩnh nói, sau đó dừng lại một chút. Giảng viên Tư Đồ vội vàng nhìn, cổ tay của Lâm Dương lúc này đã châm 11 kim bạc. Và vết thương đó đã không còn có máu tươi chảy ra, một lúc sau, vết thương bắt đầu đóng vảy, hơn nữa. Bàn tay bị đứt lìa của Lâm Dương thực sự đã động đậy. Cái này không thể nào, mọi người có mặt tại hiện trường đều như chết lặng. Giảng viên Tư Đồ cũng mở to mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng khiến người ta kinh hãi này. Lâm Dương lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua thời gian, nhẹ giọng nói. Chính xác là 5 phút, vậy thì, bây giờ nên là ai thẳng đây? Những người trước đó đã chất vấn và chế nhạo Lâm Dương ngay lập tức cứng họng, ai nấy đều đỏ bừng mặt, không nói nên lời. Góc truyện audio.com, y thuật điêu luyện sắc sảo như vậy, ngay cả một kẻ ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, hoàn toàn nghiền nát giảng viên Tư Đồ. Cách chương.